Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Bất tử bất diệt, chương trưởng lão điều đình. Ở phần trước thì độc cô Bại Thiên đã giúp Huyền Huyền trị thương, và hai người rất liều mạng khi trong đêm tối muốn đi tìm vị trưởng lão trông coi Ma Thiên Cốc để báo thù cho Huyên Huyên. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Đế Cảnh cao thủ cười lạnh. Tiểu nha đầu, đến báo thù chăng? Được, lúc trước ta đánh lén ngươi, lần này ngươi trả đũa coi như ngang nhau. Lần trước thì ngươi bỏ chạy, chứ lần này xem đi, lão nhân gia ta có bỏ chạy hay không. Đoạn vung song trưởng lao vào tiểu ma nữ. Huyền Huyền cũng không chịu kém vỗ ra một trường, tiên thiên cương khí như đóa hoa ánh sáng rực lên trong bóng tối, hướng tới đế cảnh cao thủ. Cây cối hai bên đường không chịu được cương khí cỡ này, vô thành vô tức đổ rạp, rồi hóa thành bột mịn. Riêng đế cảnh cao thủ lao tới hình như không bị ảnh hưởng, đối trường với tiểu ma nữ. Như thể núi lở, khu rừng lắc lư, Độc Cô Bại Thiên lộn mấy vòng ra ngoài. Từ chỗ lưỡng đại đế cảnh cao thủ đã văng tứ tán, cây cối ngã rào rào, trong vòng 20 trượng trống trơn. Hắn đứng ở ngoài xa cảm giác kinh hoàng thầm than. Đẳng cấp khác nhau, công lực quả thực một trời một vực. Một trượng này hai cao thủ ngang nhau, đoạn thân hình cả hai như quỷ mị lao vào nhau, gần như đang thi triển ra thân ngoại hóa thân, chỗ nào cũng thấy bóng họ cùng với cương khí chói lòa. Chân khí sàn sạt, cương phong ào ào. Chỉ thoáng sau cả vạt rừng đã hóa thành bình địa. Độc Cô Bại Thiên nóng lòng. Mẹ nói chứ, lão đầu xấu xa này khó chơi thật, không thẹn là võ cuồng của ma giáo, bị Huyên Huyên đánh lén một trường mà vẫn còn đáng sợ như vậy. Huyên Huyên cũng kinh hoàng không kém, không ngờ tu vi của đối thủ lại thâm hậu đến thế. Hắc hắc, tiểu nha đầu, thấy chưa, lão nhận ra ta dù thụ thương cũng không hề đào tẩu. Lão đầu đáng chết, đừng có ngông cuồng, hôm nay quyết phải hạ ngươi. Được, lão nhân già lâu rồi không gặp đối thủ, đã ngứa tay lắm rồi. Mái tóc của tiểu ma nữ dựng lên, khí chất thay đổi hẳn, quang huy mờ mờ tràn khắp toàn thân, khiến thánh khiết giống như một nữ thần. Ma giáo đế cảnh cao thủ biến sắc. Không ngờ tiểu nha đầu ngươi lại biết môn thần công đã thất truyền, để lão phu dùng thiên ma quyết lĩnh giáo xem ai hơn. Thiên ma quyết, đế cảnh cao thủ quát to, cả không gian ảm đạm hẳn, chìm vào hắc ám tuyệt đối. Khi thế cường giả bao trùm cả thiên hạ phát ra. Hắc ám vô tận trùm kín tứ phía, phảng phất như mở ra cánh cửa tối tăm sâu thẳm thông với dị giới. Lực lượng hùng hồn từ ma giáo đế cảnh cao thủ khuếch tán ra, đá vụn cây gãy trong vòng 20 trượng đều bay lên. Cảm giác bức bối phát ra rồi trở nên trầm trọng, khiến ai nấy tâm tình phiền muộn như có một viên đá lớn đè nặng trong lòng. Độc Cô Bại Thiên càng lúc càng kinh hoàng. Ma giáo đế cảnh cao thủ phát ra khí thế như núi lở, khiến hắn không thở nổi, cho nên hắn lo lắng cho Huyên Huyên. Phía cuối hắc ám là ánh sáng, quanh mình của tiểu ma nữ rực rỡ quang huy thần thánh, dáng vẻ cực độ cao quý, ngược hẳn với dáng vẻ điêu ngoa hàng ngày. Thiên ma khí từ mình của đế cảnh cao thủ phát ra, gặp phải bạch quang như băng tuyết gặp ánh trăng, nhanh chóng tiêu tan. Bóng tối không thể phủ trùm lên ánh sáng cũng không hoàn toàn xua tan được bóng tối. Một đêm là bạch quang lờ mờ, một bên là vô tận hắc ám. Hai người đối chọi như vậy một hồi, đá núi lơ lửng chung quanh đều tan nát. Trường quyết đấu vô thanh này giữa thần công chưa biết tên của Huyên Huyên và thiên ma lực trường, dao động kinh hồn giống như sóng nước lan ra tứ phía. Ngoài xa núi lở cây đổ rào rào. Độc Cô Bại Thiên liên tục lùi lại. Chiến trường không còn là nơi an toàn. Hắn đành đứng cạnh khu rừng mà quan sát từ xa. Khí thế của hai đối thủ trong trường không ngừng dâng cao, dao động càng lúc càng mạnh. Lực trường chấn nát mọi vật thể lơ lửng trên không. Hắn biết quyết chiến sắp nổ ra, cả hai đã tích đủ sức mạnh. Tiếp đó sẽ là một đòn kinh thiên. Tuy hắn không động thủ, nhưng trong lòng lại vô cùng khẩn trương, tim đập thình thịch. Hắn mà biết võ cuồng mạnh thế này, thì quyết không đời nào bày trò đánh lén như tối hôm nay. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, 10 bóng người, 10 lão nhân không thể giả hơn, vô thành vô tức xuất hiện. Dừng tay, một lão nhân quát to. cùng lúc 10 làn kinh khí kinh hồn tràn vào, gạt cả hai đối thủ ra. Hai đế cảnh cao thủ bị bức lùi lại mấy bước dài, lực trường hình thành giữa họ cũng tan đi. Độc Cô Bại Thiên thấy cả hai bị bức lùi, tức thì nhẹ lòng hẳn. Kết cục này cũng không tệ. Nếu cả hai tiếp tục đấu tất sẽ sành sinh tử, ai thắng ai bại rất khó nói. Mấy lão ma nhân vừa đến là ma giáo thập đại nguyên lão, cũng chỉ có họ mới tách được hai đế cảnh cao thủ đang dốc toàn lực. Huyền Huyền quát to với Võ Cuồng: "Sú lao đầu, coi như người may mắn, lần tới nhất định không tha cho ngươi." Võ Cuồng kêu to: "Tiểu nha đầu đừng có ngông cuồng, hôm nay nếu chúng bị trưởng lão không tách chúng ta ra, nhất định là ngươi lạc bại thân vong." "Nói nhăng, nếu không phải mấy lao đầu này đến thì tiểu lao đầu ngươi nhất định ăn đòn." Tiểu ma nữ không hề chịu kém, ra vẻ không phục thì bà đánh tiếp. Độc Cô Bại Thiên giật mình, không ngờ tiểu ma nữ dám gây hấn ngay cả trước mặt 11 vị đế cảnh cao thủ. Nhưng dáng vẻ điều ngoa đó quả thực rất khả ái nha. Hắn vội đến trước mặt nàng kéo tay. Được rồi, hôm nay coi như hòa nhau." Hắn sợ nàng thực sự lao tới. "Hừ, nể mặt ngươi, hôm nay tha cho lão đầu xấu xa đó." Võ Cuồng bị tiểu ma nữ đánh lén một trường vốn đã cảm thấy rất mất mặt. Giờ dáng vẻ khoa trương của nàng, nhìn thấy tức thì lửa giận bùng lên. "Tức chết ta mất, hôm nay ta quyết tử chiến với ngươi, xem ai mạnh hơn." Một trong thập đại trưởng lão lên tiếng: "Tiểu Tam, còn không mau lui xuống, hai vị này đều là bằng hữu của ma giáo, là khách quý của chúng ta." Độc Cô Bại Thiên suýt bật cười, không ngờ Võ Cuồng hùng mạnh này lại có cái tên đơn giản như vậy, Tiểu Tam. Hắn cố nén cười, nhưng người khác lại không. Huyên Huyên liền cười vang, mất hết cả dáng vẻ thục nữ. "Ha ha, Tiểu Tam mư." "Tiểu nha đầu, câm miệng." Võ Cuồng xanh lét mặt mày gào to: "Không im, Tiểu Tam, Tiểu Tam, Tiểu Tam." Huyền Huyền như một đứa trẻ nghịch ngợm liên tục gào to, sau cùng còn không quên nháy mắt với Võ Cuồng. "Tức chết đi mất." Võ Cuồng kêu to định lao tới. Độc Cô Bại Thiên vội giữ chặt Huyền Huyền đang định xông lên. Vị trưởng lão vừa lên tiếng liền chặn trước mặt Võ Cuồng: "Tiểu Tam, không nghe lời ta hả?" "Cha, tiểu nhát đầu này khinh người quá." Chán của Võ Cuồng nổi gân xanh, hiển nhiên là thực sự nổi giận. Độc Cô Bại Thiên và Huyền Huyền lại há hốc mồm, không ngờ hai người này lại là cha con, lại cùng đạt tới tu vi đế cảnh. Độc Cô Bại Thiên kéo tay tiểu ma nữ nhẹ giọng nói: "Tiểu nha đầu, đừng có gây họa nữa." Sau cùng Võ Cuồng bị phụ thân lôi đi, thấy hai cha con khuất vào bóng tối, một trưởng lão ma giáo mới nói: "Thằng bé Tiểu Tam này, nó rất có thiên phú về phương diện tập võ, nhưng lại hiểu quá ít về nhân tình thế thái, không khác nào trẻ con ngây thơ, không biết đến tâm cơ. Có chỗ nào đắc tội thì mong hai vị ngàn lần đừng trách." Chuyện này, Độc Cô Bại Thiên lúng túng, việc này nói cho cùng thì hắn và Huyên Huyên gây ra trước, ma giáo lại xin lỗi khiến cho hắn đỏ mặt. Tuy rằng trước đây Võ Cuồng đánh Huyên Huyên một trường, nhưng chức trách của ông ta chính là bảo vệ Thiên Ma Cốc, không thể đổ tội cho việc đó. Không ngờ là tiểu môn nữ lại bỏ tính điêu ngoa, tỏ vẻ kiêm túc nói với vị trưởng lão kia: "Kỳ thực việc này phải trách vãn bối quá lỗ mãng, mong tiền bối bỏ qua." "Ha ha, hiểu lầm thôi mà. Cô nương là bằng hữu của Độc Cô tiểu hữu, coi như người một nhà. Được rồi, coi như xong." Sóng gió được dẹp yên, Độc Cô Bại Thiên và Huyên Huyên lại quay vào Thiên Ma Cốc. Độc Cô Bại Thiên vô cùng hoang mang. Sao những người này hình như lại có quen Huyên Huyên, lại đến rất đúng lúc? Lẽ nào họ đã sớm phát hiện ra nàng tiến vào Thiên Ma Cốc? Lúc hắn nói nghi vấn đó cho Huyên Huyên nghe, thì tiểu ma nữ ngẫm nghĩ: "Ta biết rồi, hôm đó ta thụ thương chạy vào Thiên Ma Cốc, có lẽ vô tình đã bị một lão đầu nhìn thấy. Lúc ấy ta cũng cảm giác có người bám theo sau, nhưng quay lại thì không thấy gì. Hừ, mấy lão tặc này cũng khá lắm." Độc Cô Bại Thiên nói: "Hóa ra là vậy, nhất định là họ giám thị chúng ta, bằng không đầu thể tấu xảo phát hiện ra cô như vậy, cũng không thể xuất hiện quá đúng lúc, hình như là họ chưa có yên tâm về ta. Mấy lão đầu tử này già như thế rồi, còn làm những việc như vậy, thật không biết hổ thẹn." Tiểu ma nữ tức giận: "Cô còn bảo người ta không biết xấu hổ, biểu hiện của cô hôm nay..." "Ha ha, thế nào? Biểu hiện của ta hôm nay thế nào? Nói đi." "Giống như một cô bé khả ái." "Chà, tiểu bạch đáng chết, đứng lại, chạy đi đâu?" Huyền Huyền bị ma giáo thập đại nguyên lão phát hiện rồi, liền không che giấu hành tung nữa, quang minh chính đại tiêu diêu trong cốc. ngay cả bảo tọa giáo chủ trong đại điện nghị sự cũng có dấu chân vui vẻ của nàng. Ẩn ma cốc, ẩn ma động cũng vậy, thậm chí là tượng thiên ma quảng trường còn in năm dấu tay sâu hoắm của nàng. Mấy hôm sau, ma giáo chúng nhân liền biết trong thiên ma cốc này có một tiểu ma nữ đang quậy tung cả cốc, chúng nhân đều phải né tránh. Hắc hắc, khi ta mở phong ấn các tuyệt thế cao thủ trong ẩn ma động, thì ta sẽ có thêm một toán thủ hạ vô địch. Trong đêm yên tĩnh dưới ánh trăng nhu hòa, Độc Cô Bại Thiên ngồi trên ghế mây trong tiểu viện, chìm vào cảnh giới đẹp đẽ thần du thái hư. Cảm ứng kỳ diệu này sinh trong lòng, hắn đứng dậy ngay. Tiểu nha đầu lại định đến đâu đó gây họa. Huyền Huyền nhân lúc hắn thần du tái hư lén ra ngoài cửa. Chà, Tiểu Bạch tỉnh rồi à? Ta còn tưởng người vẫn ngủ cho nên không định đánh thức. Đoạn biến sắc. Hừ, ta xuất quan liên quan gì đến ngươi mà hung hăng với ta thế hả? Còn không liên quan đến cô sao? Cô làm những gì chứ? Khóc một con rùa đen liên tượng của thiên ma cũng không sao. Ai bảo hắn có nỗi khổ mà không nói ra. Nhưng cô ngàn vạn lần không nên vẽ con cún lên mặt của trưởng lão đang đả tọa vận công đó, hại người ta suýt nữa thì tẩu hỏa nhập ma. Cũng không hẳn tuyệt đối không được vẽ, nhưng cô vẽ cho người ta tẩu hỏa nhập ma riêng thì không sao, lại cố ý để lộ cho chúng nhân đều biết, khiến người ta tìm đến chỗ ta. Tốt xấu gì cô cũng nên nể mặt người ta, vương cấp cao thủ chứ. Hai nữ tử xinh đẹp hầu hạ hắn và Huyên Huyên suýt nữa thì ngất xỉu. Đó là dạy dỗ tiểu ma nữ hay là thông đồng với nàng ta? Còn nữa, cô mặc yếm của ma giáo thánh nữ đã đành, vì sao còn lén ăn trộm hết y phục của người ta, cưỡng bách nam đệ tử ma giáo phải mặc vào? Không phải cô không được đùa với người ta, nhưng sao lại bày trò hoành tráng như thế hả? Cứ điểm huyệt nàng ta, ném vào phòng ta là xong. Lần này thì hai nữ tử thực sự ngất xỉu, họ phát hiện ở đây không chỉ có một tiểu ma nữ đáng sợ, mà còn có cả một ông thầy ác ma. Huyền Huyền nghe hắn nhắc lại những công tích vĩ đại của mình, lúc đầu còn cười danh mánh, nhưng nghe đến cái yếm thì chớp đôi mắt to hút hồn, rồi đột nhiên bất ngờ biến sắc, rít lên lạnh lói. À, Tiểu Bạch đáng chết, không phải người đưa cho ta y phục. Hai vị tỷ tỷ này mặc ư? Người dám đến ăn trộm y phục của thánh nữ, chết tiệt đó, lại lừa ta mặc, đổ khốn. Tiểu ma nữ rít lên rồi lao vào trong nhà. Kỳ thực hắn nói xong liền hối hận, thầm tự trách. Ta ngất, hôm nay ta uống có tí xíu rượu, sao lại xung động như vậy chứ? Nói ra toàn chuyện cơ mật. Một lúc sau, tiểu mỹ nữ đổi y phục khác hùng hãn lao tới. Tiểu Bạch đáng chết, ta hận ngươi. Tên phong lưu hiếu sắc ngươi, đi ăn cắp áo lót của người ta đã đành, vì sao lại còn dở trò, đồ biến thái. Nàng tiến tới hắn thấp thỏm. Lần này tiểu mỹ nữ giận rồi, cầu xin Bồ Tát bảo vệ. Khụ khụ, Huyên Huyên, chuyện này không phải, hôm nào cô cũng tắm rửa sao? Tên biến thái, việc này mà ngươi còn chú ý hả? Ta không tha cho ngươi. Huyền Huyền tiến thêm một bước. Oan uổng, không phải ta chú ý cô, chẳng qua viện tử quá bé. Tên đại sắc lang này, con rảo biện, rõ ràng là mang ý đồ bất lương. Vì sao lúc trước ngươi lại làm thế? Chuyện này, hôm đó không tìm được, hai vị tỷ tỷ có thể làm chứng, họ vội vàng đến nơi, không mang đồ thừa, cho nên... Đoạn hắn đưa mắt ra hiệu cho hai nữ tử. Cả hai hiểu ý liền nói. Đúng, Độc Cô công tử nói không sai. Tiểu ma nữ đảo mắt mấy lần, tỏ vẻ phẫn hận. Tiểu Bạch đáng chết, nhớ đấy. Món nợ này khi nào rời khỏi thiên ma cốc, ta sẽ tính. Ta hận ngươi. Đoạn chạy ra ngoài. Độc Cô Bại Thiên thở phào, không ngờ nàng nói vậy. Sự kiện nghiêm trọng lại trôi qua. Hắn gọi với theo. Huyền Huyền, có gây họa thì chú ý, đừng quên những điều ta vừa nói. Mặc kệ ta. Từ xa vang lên giọng của tiểu ma nữ. Hắn quay lại nhìn hai nữ tử xinh đẹp đang há hốc miệng, mỉm cười. Thế nào, ta tuấn tú như vậy sao? Đoạn không thèm quay lại mà bước ra khỏi phòng. Hai nữ tử thì thầm, hai ác ma. Người và sự vật bị coi là ma ở trong ma giáo thì nhiều không kể xiết, ví như cái hồ nhỏ gợn sóng ở trong thiên ma cốc thì được gọi là linh ma hồ. Gió đêm rì rào, ánh trăng trong, khiến linh ma hồ chìm trong khí tức thần bí. Tương truyền linh ma hồ này là nước mắt của một vị võ thánh ma giáo có tên là Linh Ma Thánh, tích tụ mà thành. Một đêm trăng tròn ở đây lại xuất hiện. Lời nữ tử thì thầm, mặt hồ đầy bi ý. Nữ tử trẻ tuổi này đến hứa nguyện là thành sự thật. Linh ma sẽ giúp đỡ thực hiện điều đó. Một đêm trăng tròn, mặt hồ phiêu đãng, mấy lá thuyền do nữ tử trẻ tuổi trèo. Vì truyền thuyết đó mà mỗi đêm trăng tròn, họ thường đến đây để hứa nguyện. Không hiểu từ ai mà tiểu ma nữ biết được truyền thuyết của Linh Ma, liền lén đến bên hồ. Thực sự nàng đã cảm nhận được bi ý nhàn nhạt, u thương không thể hóa giải dâng lên trong lòng. Kỳ quái thật, sao ta khó chịu như thế? Nàng sinh ra đã vui vẻ, chưa từng thương cảm như thế này. Lẽ nào truyền thuyết là thật? Nước mắt của Linh Ma ngưng tụ thành hồ, vào đêm trăng tròn, nữ tử trẻ tuổi đến hứa nguyện là thành sự thật, còn nam tử đến thì sẽ gặp ác mộng ngút trời. Ha ha, ta lừa Tiểu Bạch đáng chết đến đây, dám đối xử với ta như vậy, xem ta xử lý ngươi thế nào. Độc Cô Bại Thiên đang nghĩ cách ứng phó với mọi loại phiền hà do tiểu ma nữ gây ra, cách đối diện với đệ tử ma giáo đến tố cáo, thì nàng bất chợt mỉm cười xuất hiện. Tiểu Bạch, ta đưa ngươi đến một nơi chơi rất vui. Độc Cô Bại Thiên chấn định. Nói đi, lần này cô chạm đến ma giáo chủ hay thập đại nguyên lão cần ta đến thu dọn thần cục? Hừ, người nói cái gì hả? Ta hoạt bát như vậy sao? Sao lại nghĩ ta xấu xa như thế? Thỉnh thoảng ta có đủ vui với người ta, nhưng không có ghê gớm như người nói đâu. Thật mà. Độc Cô Bại Thiên vội cười hùa theo. Ha ha, Huyền Huyền, là chuyện gì? Huyền Huyền bĩu môi. Vốn là việc vui, chia cho người hưởng cùng, hiện tại, hừ. Khục khục, thật ư? À không, được ra sức với Huyền Huyền tiểu thư là vinh hạnh, có gì cần tại hạ giúp thì cứ việc nói. Huyền Huyền hừ lên. Giả dối, nghe đến hảo sự liền đổi giọng ngay, thật không muốn đưa người đi nữa. Độc Cô Bại Thiên cười. Thôi xí xóa, không nên tính toán nữa. Tiểu ma nữ nhíu mày. Được, lần này tha cho ngươi, lần sau không có đâu. Bất quá chốc nữa ngươi phải nghe theo mọi sự của ta. Độc Cô Bại Thiên nhìn nàng, hy vọng phát hiện ra gì đó qua ánh mắt, nhưng đành thất vọng. Được, ta nghe theo cô. Ha ha, vậy thì được, chúng ta đi xem tiên hồ thần bí đó. Hai người đến ven bờ của Linh Ma Hồ, nhìn nước hồ lăn tăn, lòng Độc Cô Bại Thiên sao động, cảm thị được y bí à, bi ý dị thường, cũng giống như Huyên Huyên, chỉ là cảm giác của hắn mạnh hơn. Chuyện này hắn trầm tư. Ta sao thế, sao lại thấy lòng đau như vậy? Tiểu ma nữ cắt ngang. Tiểu Bạch, bên kia có thuyền trống, đi mau, đừng ngẩn ra nữa, hôm nay ngươi sẽ trèo. Hai người nhảy lên tiểu thuyền, Độc Cô Bại Thiên vung tay đưa thuyền ra giữa hồ. Lúc đó hắn mới phát hiện là toàn những nữ tử đi thuyền chứ không có nam nhân nào. Huyền Huyền, cô dám lừa ta, lần này ta là bị cô lừa, vì sao đây không có nam nhân? Ồ, không có nam nhân hả? Lần tới ta gọi người là Độc Cô muội muội nha. Ngươi... Ta nói tại sao, trừ ta ra lại không có nam nhân nào thì ra. À, ta nghĩ ra rồi, hình như nghe nói đây là hồ của nữ tử, không có hoàn nghênh nam nhân. Nam nhân đến là gặp ác mộng. Độc Cô Bại Thiên trợn mắt. Tiểu Bạch, ánh mắt người kiểu gì vậy? Muốn thi xem mắt to hơn mắt ta phải không? Người không biết thế là xấu hổ lắm sao? Mắt trợn lên trông khó coi lắm. Ồ, Tiểu Bạch sao lại nhắm mắt? Mắt không to bằng ta nên nhận thua sao? Độc Cô Bại Thiên nằm thẳng đơ trên thuyền, bị cô chọc tức chết rồi. Ha ha, đáng kiếp, ai bảo ngươi lừa ta mặc đồ của thánh nữ xấu xa đó, hừ. Lúc đó số thuyền trên mặt hồ nhiều hẳn, ánh mắt mắt các nữ tử nhìn Độc Cô Bại Thiên đều kỳ quái, chỉ trỏ, rồi lén cười vụng sau lưng. Độc Cô Bại Thiên thấy xung quanh toàn nữ tử, rồi nhận ra nét mặt họ, liền ngồi giống như trên cái nệm kim, không thoải mái nổi. Hắn nhìn quanh kêu to, nhìn cái gì? Còn không mau hứa nguyện đi. Không hiểu sao, một nữ tử gào lên. Một nam nhi sao lại đến đây vào đêm trăng tròn, đồ biến thái. Ta thích thế, cô quản được sao? Hắn tỏ vẻ ngượng ngập vô cùng. Ta nguyền rủa người ngã xuống hồ. Ngã xuống hồ đó. Độc Cô Bại Thiên trợn mắt. Huyền Huyền phì cười. Tiểu Bạch, phải cẩn thận. Nghe nói những lời nữ tử trẻ tuổi khấn nguyện ở đây linh lắm. Không ngờ, à không chừng chốc nữa, người ngã xuống hồ thật đó. Hắn bực mình. Đều do cô hại. Huyền Huyền đắc ý cười to, ra vẻ người làm gì được ta. Hắn máy động linh cơ, nói với các nữ tử đang bàn luận. Biến thái cái gì? Vợ ta sợ nước cho nên ta đưa nàng tới đây. Huyền Huyền tức giận đá mạnh một cước, suýt nữa thì hắn ngã nhào xuống nước. Đúng lúc đó quang trụ từ trên trời giáng xuống giữa hồ. A! À, nữ tử trong hồ đều hô lên kinh ngạc. Linh ma hiển thánh, kỳ quan mấy trăm năm có gặp. Ai đến quang trụ đầu tiên sẽ thực hiện được nguyện vọng. Huyền Huyền tỏ vẻ say mê. Đẹp quá, nguyệt hoa ngưng tụ ra thành quang trụ. Ta ngất, tiểu nha đầu lại mơ mộng. Độc Cô Bại Thiên lắc đầu. Chợt binh một tiếng, Một con thuyền lớn va vào thuyền của hắn. Đâu có Bại Thiên cảm giác như mình bay lên, lao thẳng vào quang trụ. Đứa nào thất đức thế hả? Truyền cái loại gì mà không có mắt? Hắn ngầm nguyền rủa. Ngay sát na lao vào quang trụ, hắn quay lại xem thủ phạm. Hoa Vân Tiên đứng trên con thuyền nhìn hắn đầy vẻ giận dữ. Đây là báo ứng, vì sao Huyên Huyên không bị hất bay đi? Chợt Huyên Huyên hô to. Tiểu Bạch, người bay khó coi quá. Ta ngất mất tiểu nha đầu. Hoa Vân Tiên. Đồ xú bà nương, con thỏ chết, chốc nữa ta sẽ tính sổ với ngươi. Hứa nguyện ở Linh Ma Hồ thiêng thật, vừa mới bị rủa ngã xuống hồ là lập tức thành con gà ướt. Ta cầu với Linh Ma rằng mọi nữ tử trên thuyền đều rớt xuống hồ như ta. Hắn vừa khấn xong thì đã chui tọt vào trong quang trụ. Mọi nữ tử ở trên thuyền cạnh đó đều hô lên. Giữa hồ xuất hiện quang trụ nguyệt hoa là kỳ cảnh mấy trăm năm mới có, bị một nam tử trẻ tuổi lại lọt vào đầu tiên, khiến chúng nhân đều kinh ngạc, đồng thời phẫn hận cực độ với hắn. Nam tử lỗ mãng này đã phá hỏng đi kỳ ngộ của mọi người. Chúng nhân không cam tâm, nhiều nữ tử chèo thuyền vụt tới định tiến vào quang trụ đầu tiên, nhưng khi còn cách ba trượng thì không thể tiến thêm được một tấc nào, bị lực đạo cổ quái ngăn cản. Yêu thương dịu dịu dâng trong lòng Độc Cô Bại Thiên khiến hắn thất thần, ký ức đã mất từ từ sống lại. Tiến vào quang trụ rồi, hắn liền chìm xuống nước, rồi theo quang trụ xuống tận đáy hồ. Dao động thoạt có thoạt không, từ đáy hồ truyền lên như gió nhẹ mây vờn, phiêu hốt bất định. Lòng hắn tràn ngập bi ai, cảm giác mất cả thế giới dấy lên trong lòng, phảng phất như tim vỡ thành vạn mảnh. Đau đớn và linh hồn run rẩy. Những gì đã từng xảy ra, quá khứ, những gì đã đi qua, vết thương ẩn sâu trong hồn lại vỡ nát. Nỗi đau khi mất Tư Đồ Minh Nguyệt tràn về. Càng gần đáy hồ thì lòng hắn càng đau đớn. Hắn tựa hồ lại thấy nụ cười ngây thơ của Minh Nguyệt, thánh khiết như thiên sứ, sán lạn như hoa khoe sắc. Nháy mắt sau là đao quang kiếm ảnh, mưa máu gió tanh, mặt đất chìm trong hắc ám. Thiên sứ gãy cánh ngã xuống địa ngục, đóa hoa héo tàn phiêu diêu trong mưa gió. Có những nỗi đau không thể trốn tránh, dù cố ý che giấu thì cũng vĩnh viễn không thể quên. Khi lộ ra thì sẽ tan nát cõi lòng, hồn đau như kim chích. Hắn muốn hô lên điên cuồng, nhưng nước hồ băng lãnh tràn ngập vào miệng. Khoảnh khắc này hắn cảm thụ được khí tức của Tư Đồ Minh Nguyệt, cho nên vừa chấn kinh lại vừa đau đớn, quên mất tâm tình đang trọng thương tuôn máu. Ở dưới quang trụ nguyệt hoa, thánh khiết chiếu rọi, hắn thấy hình ảnh cả đời khó quên. Tư Đồ Minh Nguyệt mặc tà áo trắng, nhắm mắt nằm ở dưới đáy hồ. Vầng sáng mờ mờ trùm kín thân thể của nàng. Đó không phải căn nguyên khiến linh hồn hắn run lên, lệ nóng tràn cả ra nước hồ, thị tuyến mơ hồ, lòng hắn gào lên. Ông trời, đừng đùa cợt ta nữa có được không? Lúc hắn tỉnh táo lại thì gương mặt thánh khiết của Minh Nguyệt, nụ cười thuần chân đó lại hiện lên trong mắt. Nếu đây là mộng thì vĩnh viễn đừng khiến ta tỉnh lại, ta nguyện vĩnh hằng sống trong hư ảo này. Gần đến rồi, mắt hắn chảy ra giọt lệ màu lam xuyên qua nước hồ mà rơi ở trên dung nhan của Tư Đồ Minh Nguyệt. Hắn đưa tay vuốt ve gương mặt khiến lòng hắn đau đớn đang ngủ say. Tư Đồ Minh Nguyệt mở mắt hóa thành tia sáng vụt đi, lao vào trước khi tay hắn chạm tới. Nước hồ dao động kịch liệt, cột sáng khổng lồ từ trung tâm hồ tản ra. Một nữ tử cưỡi sóng lướt lên không trung, quang trụ nối với lòng hồ tan hết. Nguyệt hoa tập trung cả vào mình nàng. Cô ngạo mà thánh khiết như một nữ thần. Mọi nữ tử trong Linh Ma Hồ đều sững người. Bức tranh thần dị này khiến họ từ chấn kinh, mê hoặc chuyển thành kinh hỉ. Đó là Linh Ma. Không hiểu hai đó hô to lên. Linh Ma hiển thánh. Tiếng kêu râm ran rồi tất cả đều nhắm mắt lại hứa nguyện. Huyền Huyền cảm thụ sớm hơn hết dị thường trong hồ. Sát na nữ tử cưỡi sóng lướt lên không trung, nàng đã dựa vào tuyệt thế khinh công đưa con thuyền lên bờ. Nhìn nữ tử trên không đến xuất thuần. Đó là thực lực thánh cấp sao? Tương lai sẽ có ngày ta đạt đến thánh cấp cảnh giới, sẽ ngự không phi hành. Cảnh tượng kỳ dị này khiến Hoa Vân Tiên chấn kinh vô cùng, nhìn chăm chăm vào nữ tử trên không. Thật là Linh Ma hiển thánh ư? Ta không tin. Ta không tin truyền thuyết vô căn cứ. Nhất định là một vụ tiền bối đã phá phong ấn thoát ra. Nếu đúng là Linh Ma hiển thánh, ta cầu xin tên Độc Cô Bại Thiên đáng chết đừng bao giờ trồi lên mặt nước, cả tiểu ma nữ vạn ác đó nữa. Và dứt lời, mặt nước dao động kịch liệt, Độc Cô Bại Thiên nhảy khỏi mặt nước, chuyển người lên trên không, đặt chân xuống một con thuyền bên cạnh. Tiểu Bạch, ta ở đây. Huyền Huyền đứng trên bờ vẫy vẫy tay. Độc Cô Bại Thiên như thể không nhìn thấy nàng, ngơ ngẩn nhìn lên không, gương mặt động mấy giọt lệ. Nguyệt Nhi, là muội sao? Nữ tử trên không không có phản ứng, đôi mắt nhìn về chân trời xa xăm, thật lâu mới u oán ngâm nga. Một trường phong hoa tuyết nguyệt, mấy độ lòng đau. Si tâm oán luyến, ai người tấu, cứ để bụi trần tung bay, mưa gió sớm mai, bay đi nơi bỉ ngạn, khi nào sẽ tạnh. Lệ âm thầm rơi, lòng tan nát, mưa gió mây trăng nào hiểu được, chỉ có chàng ở bên. Bóng chàng dần xa, lời chưa nói. Tiếng ca thê lương, người nghe đau lòng cực độ, mọi nữ tử trong hồ đều sững sờ. Việc xảy ra hôm nay đối với họ thật khó mà tin được. Độc Cô Bại Thiên đột nhiên tỉnh lại. Đó không phải là Minh Nguyệt, mà là Tình Nguyệt. Tình Nguyệt, hắn thét to. Nữ tử từ tốn quay lại nhìn hắn chằm chằm. Tình Nguyệt. Nữ tử trên không hình như nghĩ ngợi, rồi tỏ vẻ mừng vui, bay về phía hắn. Hắn giang tay đón nàng, trong khoảnh khắc đó hắn phảng phất như thấy Tư Đồ Minh Nguyệt xa vào lòng hắn như lúc bé. Ánh mắt ẩn ẩn nước, nỗi đau nén trong lòng lâu ngày hóa thành niềm vui. Nguyệt Nhi, nàng về rồi. Nhưng hắn không chụp được gì cả, hai tay trống trơn. Thân ảnh của Tình Nguyệt mờ dần, sau cùng hóa thành lam sắc lệ tinh lấp lánh rơi vào tay hắn. Không, Nguyệt Nhi, quay lại đi. Hắn hét lên. Niềm vui mất rồi lại được, tan biến, niềm hụt hẫng khiến hắn chịu không nổi. Vì sao trời cao thích trêu cợt ta như vậy, một giấc mộng mà cũng chân thật đến thế? Hắn chìm trong hụt hẫng, làm sắc lệ tình toát ra hơi ấm, khí tức tường hòa lại chảy vào thể nội, lòng hắn hiện lên thân ảnh của Tình Nguyệt. Thiên, không hiểu năm tháng nào, chàng mới phát hiện được viên lệ tinh này. Khi chàng khóc vì thiếp, thiếp sẽ xuất hiện trước mặt chàng. Hắn ngẩn người. Thân ảnh đó quen thuộc làm sao, lời lẽ quen thuộc làm sao, lúc ở ma vực hắn đã từng được nghe. Lẽ nào có hai viên tỉnh chi lệ tinh, cả hai đều phong ấn linh hồn của nàng. Hắn kích động, Nguyệt Nhi được cứu rồi, lúc trước ta dồn sinh mệnh chí năng vào trường sinh cốc, cộng thêm với tỉnh chi lệ tinh này, ha ha, hắn cười vang. Trời tuyệt người, người lại không tuyệt, lão tử ta phải nghịch thiên. Hắn quả tay múa chân, cười như phát cuồng. Nữ tử trong hồ đều ngẩn người. Đêm nay xảy ra quá nhiều bất ngờ. Ai ngờ linh ma hiện thân rồi lại lao vào lòng một nam tử. Huyền Huyền dịu giọng. Ôi, Tiểu Bạch điên rồi, Tiểu Bạch đáng thương của ta. Hoa Vân Tiên giận thầm, không sao ngờ được. Linh ma hiện thân, hiển nhiên linh ma có quan hệ không tầm thường với Độc Cô Bại Thiên. Tên khốn đáng ghét. Khi hắn bình tĩnh lại, linh ma hồ cũng tĩnh lặng. Nữ tử trên mặt hồ đều đã tản đi, chỉ còn lại con thuyền nhỏ của hắn trên mặt hồ. Hắn múa hai tay, định đi vào bờ, nhưng vừa lên thì thấy một bóng đen lao vút tới. Hắn tránh sang một bên, hóa ra là Huyên Huyên. Tiểu ma nữ bước tới với vẻ mặt không hiền lành gì. Khục, tiểu ma đầu, muốn làm gì? Lấy ra. Cô nói cái gì? Huyên Huyên mỉm cười. Ta bảo đưa vật trong tay ngươi ra. Cô nói gì? Ta không hiểu. Hắn ra vẻ ngây thơ. Ừ, Tiểu Bạch đáng chết, lẽ nào muốn ta động thủ? Tiểu bá nữ thò bàn tay trắng nõn ra, khua khua quyền đầu. Nhầm rồi, tiểu nha đầu, không thể văn nhân được một chút hay sao? Cô thấy ta thành thế này rồi, còn muốn giở trò, không có phong phạm của đế cảnh cao thủ tí nào. Mặc kệ ta thích thế. Nói, người có dao hay không? Tiểu bá nữ không hề chịu bỏ cuộc. Cô không thử xem đây là đâu ư, cách ẩn ma cốc không xa. Gọi mấy lão bất tử tới xem cô xử lý thế nào. Người có chịu đưa hay không? Đối diện với Huyền Huyền đang bức sát, hắn cũng bó tay, đành phải thỏa hiệp. Về đã, rồi cho cô xem. Huyền Huyền lập tức sáng mắt, cười cao hứng. Ha ha, hóa ra người có thu hoạch. Đúng là thánh nhân đãi kẻ khổ khờ, trời thương thằng ngốc. Ngất mất, Đầu Cô Bại Thiên thầm nhủ. Tiểu ma đầu đáng ghét này, hóa ra chỉ dọa thôi. Chứ không khẳng định được trong tay ta có gì. Tiểu nha đầu giảo hoạt. Hắn thầm hận đã mắc lỡm thì Huyên Huyên lại cười hớn hở. Cô cười đi, cười nữa đi, cười đến khi mặt nhăn hết, không gả cho ai được nữa. Hử, ta không cần, sao phải gả cho người ta? Hơn nữa làm gì có ai xứng được với ta? Độc Cô Bại Thiên vẫn hận nghiến răng kèn kẹt, thầm nhủ. Tiểu nha đầu ngươi sớm muộn gì cũng phải lấy ta, cứ chờ mà xem. Về đến tiểu viện, Huyên Huyên vội cầm lấy tay hắn, mau đưa cho ta. Ta bảo cho cô lúc nào, chỉ nói là cho cô xem. Chưa dứt lời, hắn đã bị nàng điểm huyệt. Tiểu Bạch lắm chuyện quá, yên tĩnh một chút. Đoạn ấn hắn ngồi xuống ghế. Độc Cô Bại Thiên vừa giận vừa hận, ngàn vạn lần đề phòng mà vẫn bị tiểu nha đầu ám toán. Nhưng dù động thủ thực sự thì hắn vẫn là kẻ xui xẻo mà thôi. Hắn trơ mắt nhìn Huyên Huyên lấy viên lam sắc lệ tinh ra, định lên tiếng mà không thể. Á huyệt đã bị tiểu nha đầu điểm rồi, hắn nóng lòng đến đỏ bừng cả mặt. Huyên Huyên trừng mắt, nhỏ mọn, không phải chỉ là viên đá ư, sao người lại coi trọng thế nhỉ? Vớ vẩn, đá hả? Độc Cô Bại Thiên cực kỳ bực mình vì bị người ta coi châu báu là gạch đá. Ồ, đá gì thế nhỉ? Đẹp thật, lấp lánh, chạm vào mắt tay, cũng được, ta thích lắm. Tiểu ma nữ tỏ vẻ vui mừng, thấy nàng yêu thích mà hắn dùng mình. Đó là thứ cứu mệnh của Minh Nguyệt, nếu bị tiểu nha đầu lấy mất, muốn cướp lại thật không đơn giản. Tiểu Bạch, tặng viên đá này cho ta đi. Độc Cô Bại Thiên thầm nóng lòng, cực kỳ muốn thét to không được, nhưng lại không thốt lên thành tiếng. Nói thêm lần nữa, cho ta đi. Đoàn tiểu nha đầu nhanh chóng giải oá huyệt cho hắn. Chứ không, vừa buột ra khỏi miệng gã thì bị nàng dùng khăn lông, chuẩn bị sẵn chụp lại. Đoạn chiếc khăn nhanh chóng được rút ra, chứ được thoát ra khỏi miệng. Được hả? Được rồi, Tiểu Bạch ngoan lắm. Ta biết là người đồng ý mà. Huyền Huyền nhảy tung tăng, vẫy vẫy cái khăn. Độc Cô Bại Thiên muốn khóc mà không được, thở hắt ra rồi lên tiếng. Không được, viên lệ tinh này tuyệt đối không thể cho cô, ta còn phải dùng nó để cứu người. Người nói cho ta, sao lại không giữ lời? Độc Cô Bại Thiên nghiến răng, vớ vẩn, ta đồng ý lúc nào, tiểu nha đầu người dùng quỷ kế. Tiểu Bạch xấu xa, dám xúc phạm ta, còn mắng ta, hử, ta không trả xem người làm gì được ta. Độc Cô Bại Thiên vừa định lên tiếng thì lại bị tiểu ma nữ điểm huyệt. Tiểu ma nữ nổi giận quay đi, đặt tay lên cằm ngắm nghía làm sắc lệ tinh trên bàn. Ồ, hình như viên đá này có năng lượng dao động kỳ quái thật. Lẽ nào là Thái Hồng Thạch khiến cho vĩnh viễn giữ được tuổi thanh xuân? Nhất định rồi, ha ha, phát tài, nghiền nát ra bôi lên mặt là vĩnh viễn giữ được thanh xuân. Độc Cô Bại Thiên suýt thì ngất xỉu. Đúng là ma nữ khiến người ta đau đầu. Lòng hắn vạn phần như lửa đốt nhưng lại không thể cất tiếng. Đúc lúc đó tiểu nha đầu vỗ lên mình hắn giải khai huyệt đạo. Huyền Huyền, ngàn vạn lần đừng. Biết rồi, trêu ngươi thôi, Huyền Huyền cắt lời. Tiểu ma nữ cười xòa, nhưng ngươi phải cho ta biết lý do. Độc Cô Bại Thiên biết lại bị tiểu ma nữ lừa gạt. Vật của ta, sao phải cần lý do? Nhưng giờ nó ở trong tay ta, ngươi bảo có cần lý do hay không? Độc Cô Bại Thiên ổn định tâm thần rồi, quyết định cho nàng biết việc gặp Tình Nguyệt Lệ Tinh ở ma vực. Ma vực Lệ Tinh, Trưởng Sinh Cốc thần tích, rồi vong tỉnh ma quân, kỳ ngộ ở đáy linh ma hồ. Hắn nhất loạt kể lại. Nhìn hắn chìm trong đau thương, Huyền Huyền kêu lên. Oa, Tiểu Bạch, những gì ngươi trải qua quả nhiên thú vị. Nhìn tiểu ma nữ khiến người ta đau đầu, hắn không nén được thò ngón tay gõ mạnh lên đầu nàng. Cô đúng là tiểu ma nữ, ta thương tâm thế này mà cô còn lòng dạ đùa cợt. Úi chà, đau chết mất, Tiểu Bạch đám chết, dám động chân tay với ta. Đoạn nàng đấm mạnh hai quyền, tuy hai quyền này không khiến hắn thổ huyết, nhưng đau đến méo miệng. Cô là đồ bạo lực châu bò, định đấm chết ta. Huyền Huyền cũng không chịu kém trả đũa. Thật đau vậy ư, ta không có đấm mạnh mà. Độc Cô Bại Thiên vừa xoa ngực vừa trách. Không mạnh, cô không nghĩ đến cách biệt cho chúng ta sao? Một con khủng long vô tình dẫm phải một thanh niên tuấn tú, thì thanh niên nào mà chịu cho được? Đi chết đi, Huyền Huyền xanh mặt, tung quyền đấm hắn văng ra. Hắn đập vào cửa sổ rơi ra ngoài. À, cô là đồ châu bò bạo lực. Bịch. Huyền Huyền ngoài song cửa vang lên tiếng vật nặng rơi xuống. Hai nữ tử ma giáo hầu hạ hắn phải trốn biệt trong phòng. Mấy hôm nay họ sợ phát run người trước hành vi của tiểu ma nữ, chỉ lo chạm đến nàng sẽ rước họa vào thân. Hồi lâu sau hắn mới lắc lư bước vào. Tiểu ma nữ, người định giết ta hả? Huyền Huyền cũng thấy quá đáng, nhỏ giọng nói. Ai bảo người gọi ta là ma nữ, rồi cả nữ bảo chúa. Còn nhân lúc ta không chú ý gõ ta một cái, đau đến chảy nước mắt. Ta lớn gần này, chưa có ai dám đối đãi ta như thế. Lần này coi như hòa. Ta ngất, gặp phải tiểu nha nữ như ngươi, bảo ta phải sống làm sao? Lẽ nào, cô định đại phát thần uy đánh ta văng đi tiếp? Huy hì, Huyền Huyền cười danh mãnh. Đêm khuya, người vắng, tiểu viện hắn ở vẫn rực ánh đèn đuốc. Hắn và Huyền Huyền đang ngồi thương nghị việc trong ẩn ma cốc. Huyền Huyền nói,

10 đệ tử ma giáo bị dùng huyết tế trong ẩn ma cốc liên tục kêu lên thảm thiết, liền biến thành than. 10 lần sóng máu bay ngược vào mây đen, tụ hết sấm sét vào một chỗ, hóa thành quang trụ giáng xuống, nối liền với quang trụ từ trên động đẩy lên. Quá nửa số người bên ngoài ẩn ma cốc nhũn ra, không dám tin vào sự việc xảy ra trước mắt, cảm tưởng như chứng kiến thần thoại. Sóng động ầm ĩ, hai quang trụ nối nhau, sức mạnh giống như nộ hải cuồng đào tràn vào ẩn ma động, quét tan mọi thước tường đá cứng rắn của tòa động thành bột mịn, bụi bay mù mịt. Độc Cô Bại Thiên và các cường giả ma giáo không dám sơ ý, chăm chú nhìn làn sóng năng lượng. Ầm, năng lượng kinh hồn va vào, thạch môn bị phong ấn, cường quang chiếu rọi mỗi ngóc ngách của ẩn ma động, thiên địa phảng phất như xoay chuyển, mặt đất lật ngược, năng lượng tràn ra khỏi động, lao vào ma giáo. Chúng nhân ở bên ngoài thổi tung tất cả như cỏ khô. Ngay lúc quan trọng này, hắn quát to, tiếp dẫn thiên sát. 11 cường giả ma giáo vội vàng vận công lực bổ vào quang trụ, tầng tầng huyết vụ trong đó cùng với năng lượng tràn ra. Ma giáo chúng nhân đều thổ huyết gục xuống, đồng thời thạch môn bị phong ấn cũng tan nát, quang trụ xung kích cũng trở nên ảm đạm vô quang. Độc Cô Bại Thiên lao vào thạch môn như thiểm điện, giờ vào ánh sáng mờ mờ hắn phát hiện bên trong thạch thất có một người gầy khô đang nằm đó, hắn nhanh chóng chạy tới, nhưng tới gần liền kêu to lùi lại 3 bước. Hình người đó không thể gọi là người, đầu tóc chọc lóc da nứt nẻ, dính sát vào xương, là một cái xác ướp mới đúng. Hắn lớn mật xông lên lần nữa, cẩn thận đưa tay chạm vào ngực của xác ướp, rồi thất vọng vì không thấy nhịp tim, không còn sinh mệnh từ lâu. Hắn thất vọng cúi đầu trầm tư. Lẽ nào bạch quang tan rồi, thánh cấp cao thủ bị phong ấn này đã chết từ lâu? Không đúng, trong lúc giải phong ấn, hắn cảm ứng được sức mạnh xung kích từ trong thạch môn. Đột nhiên điểm dao động năng lượng khiến hắn giật mình, đều từ xác ướp mà phát ra. Trời ơi, hắn hiểu ra xác ướp chỉ là hao hết năng lượng mà thôi. Hắn nhanh chóng cắn 10 ngón tay, máu nhuộm đỏ cả 2 bàn tay, liền đó ném xác ướp lên không, bàn tay vẽ thành quy tích thần bí ấn vào xác ướp. Ánh sáng mờ mờ bên ngoài tràn vào thạch thất, tay hắn chạm vào đâu thì quang mang theo đến đó. Thời gian phảng phất như đình chỉ, bàn tay hắn như có ma lực vô hình. Không gian quanh giáp ướp thổn thức, tất cả đều chậm lại. Giáp ướp dừng lại trên không, phảng phất như không chịu lực hấp dẫn, cứ đứng yên ở đó. Chỉ có đôi tay quỷ dị của hắn là luôn tục vẽ vào giáp ướp, vang lên những tiếng chan chát. Đánh xong lần thứ 108, hắn đã hoàn thành bước phá giải phong ấn thứ 4 là thu phục. Hắn gần như hư nhược mà gục xuống. Không hiểu bao lâu sau, Độc Cô Bại Thiên chậm hẳn kình lực, là vút tới cạnh giáp ướp. Đưa tay sờ vào thân thể, khiến người ta kinh giận đó. Hắn cảm giác rõ ràng, tinh khí trong thiên địa đang tràn tới thể nội của giáp ướp. Thoáng sau, lồng ngực của khô quắt. Giáp ướp này thoáng có tiếng tim đập thật khẽ. Mẹ nó chứ, đúng là quái vật. Độc Cô Bại Thiên thầm mắng, thánh cấp cao thủ này khiến hắn hiểu ra được nhiều việc. Người bị phong ấn lâu năm, cơ hồ cũng tự phong bế cơ năng sinh mệnh. Mỗi tia tinh khí đều là năng lượng sinh mệnh của họ, cho nên họ không dám lãng phí, đồng thời còn lấy cả năng lượng bên ngoài phong ấn chi môn để kéo dài mạng sống. Bị phong ấn lâu năm, mỗi thánh cấp cao thủ giống như đều bị giày vò trong địa ngục. Hắn dùng mình, quá trình này thật đáng sợ, vĩnh viễn chìm trong hắc ám vô tận, một mình vật vã cô đơn, tất cả chỉ để kéo dài mạng sống, chịu đựng giày vò vô hạn, thật là đáng sợ. Cả phong ấn khi xưa thật quá tàn nhẫn, có khác nào là ác ma. Chắc là ban nãy hắn xung kích phong ấn cho nên hao tận năng lượng. Nếu mà không chết thì đúng là quái vật. Tay hắn lại lần mò khắp mình của xác ướp. Công pháp quỷ quái gì mà mỗi lỗ chân lông đều trao đổi năng lượng được. Lẽ nào toàn thân hắn, bộ vị nào cũng đều vận chuyển tiêu hóa năng lượng, giống như kinh mạch. Đúng là mạnh hơn cả biến thái. Khác biệt giữa thánh cấp cao thủ và tuyệt đỉnh cao thủ phổ thông là thế sao? Khoảng cách này có thể nào vượt qua được chứ? Không biết bao lâu sau, nhịp tim của xác ướp nhanh hẳn, đồng thời năng lượng điên cuồng tràn tới. Đột nhiên, xác ướp mở bừng mắt, 2 đạo huyết hồng chi quang từ hốc mắt sâu hoắm xạ ra. Thân thể ngồi phát dậy khiến Độc Cô Bại Thiên giật mình, phải ngồi phẹt xuống. Xác ướp chụp tay phải hắn vốn đang sờ mó, nói một câu khiến hắn suýt nữa thì hộc cơm. Tên biến thái nhà ngươi, dám phì lễ với ta, muốn chết hả? Giọng nói giả nua rin rít. Trầm ngâm đó khiến hắn cơ hồ không tin vào tai mình. Vớ vẩn, ngươi lại nói ta vi lễ. Lão quái vật ngươi mới là biến thái. Sao lại nói thế nhỉ? Ta đang nằm mơ sao? Hắn cấu mạnh vào đùi. Không sao ngờ rằng thánh cấp cao thủ sống lại liền nói ra một câu như vậy. Quả thực hoạt kê đến cực điểm. Lúc hắn thấy mắt của thánh cấp cao thủ đó phun ra làn sáng màu máu, trong lòng chợt lạnh đi. Ngươi dám bảo ta giả? Có ai không biết Hứa Mặc ta là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ? Thánh cấp cao thủ da bọc xương điên cuồng kêu lên. Điên rồi, lão ôn dịch này đầu óc có vấn đề, không ngờ lại là một thánh cấp cao thủ bị thần kinh. Độc Cô Bại Thiên thầm nhủ. Ngươi dám lén mắng ta thần kinh, chết đi. Thánh cấp cao thủ vừa sống lại, nhấc hắn đập vào thạch bích. Độc Cô Bại Thiên thử giãy, cảm giác không phí lực lắm đã thoát được bàn tay của thánh cấp cao thủ, vội vàng tránh qua một bên. Vớ vẩn quá, đúng là biến thái. Lão quyền quái ngươi, lại biết ta nghĩ gì? Thánh cấp cao thủ điên cuồng hét lên. À, tiểu bối, đợi đấy, ta quyết không tha cho ngươi. Thiên địa tinh khí trong động như sóng lớn tràn về phía xác ướp. Ở trên tầng không của ẩn ma cốc không còn sấm sét, mây đèn cũng tan đi, dị tượng đều tan biến. Đang lúc mà giáo chúng nhân cho rằng tất cả đã kết thúc, thì năng lượng dao động hùng hậu đột nhiên từ ẩn ma cốc lan ra ngoài. Tinh khí của thiên địa như nước triều tụ tập vào trong cốc. Ẩn ma cốc ảm đạm được năng lượng chiếu sáng rực rỡ, năng lượng tụ thành một dòng đổ vào lòng cốc. Bóng tối trong ẩn ma động bị xua tan, thiên địa tinh khí tinh thuần lan tỏa khắp động. Ma giáo giáo chủ và thập đại nguyên lão vốn thân thụ trọng thương tỉnh lại khỏi hôn mê. Thiên địa tinh khí dày đặc khôi phục tấm thân trọng thương của họ. Chỉ nửa thời thần là đã lành lặn hoàn toàn. Họ bò dậy, thấy thiên địa tinh khí không ngừng tràn về thạch môn phong ấn huyết ma lão tổ, bất giác đều vui mừng. Thạch môn đã bị phá hủy, tinh khí này đương nhiên do lão tổ ngưng tụ. Họ hoan hô giống như trẻ con, kích động cực độ, nhưng không ai dám tiến lên, sợ bị nghiền nát trong cơn bão năng lượng. Trong thạch thất, Độc Cô Bại Thiên trốn sang một bên, ngơ ngẩn nhìn kỳ cảnh trước mắt. Thiên địa tinh khí vô tận chiếu sáng thạch thất, trên tường điêu khắc nhiều bức phủ điêu tinh tế, trong đó có một nhắm phủ điêu mô tả ác ma cưỡi lên cự long. Con rồng giãy giụa, nhưng hai sừng bị ác ma nắm chặt, không còn lực phản kháng. Sau cùng, nó bẻ gãy một cây long giác, ác ma chảy ra huyết lệ để cự long bay đi. Một bức khác là một cảnh hài đồng ngây thơ bò lên bò xuống cái tượng thần, sau cùng đấm tan bức tượng. Phủ điêu xuất hiện trong thạch thất phong ấn thánh cấp cao thủ này quyết không tầm thường. Chúng biểu thị cho điều gì? Thế nhưng khắc phủ điêu ở đây, người thường sao có thể nhìn thấy? Lẽ nào là cho người bị phong ấn xem, để họ chiêm nghiệm trong những năm bị phong ấn là ý nghĩa gì chứ? Quyết không phải là ngẫu nhiên. Ở cung điện dưới lòng đất ở thành Thông Châu có những phủ điêu cổ quái, ở ma vực tại Thanh Phong Đế Quốc cũng có. Vì sao mỗi nơi phong ấn lại khắc hình như vậy, dự báo điều gì sao? Trong lòng hắn đều nghi hoặc. Lúc hắn nhìn sang thánh cấp cao thủ sắc ướp thì liền sửng sốt bởi biến hóa vô cùng kinh nhân. Thiên địa tinh khí hùng hồn tràn vào, từng làn tụ lên mình thánh cấp cao thủ. Làn da nứt nẻ dần trơn mịn, giống như được tưới đẫm mà phồng lên. Hình người ban đầu của thánh cấp cao thủ không còn đáng sợ như xác ướp nữa. Quá bất ngờ, sao lại phồng lên như bóng khí thế kia? Đúng là quái vật. Đột nhiên hắn há hốc mồm kinh ngạc, suýt nữa thì gục xuống. Vùng ngực khô đét của thánh cấp cao thủ lồi lên hai chỗ, chính là hình dáng của nữ tử. Thần linh ơi! Hắn không nhịn được nữa ngồi sụp xuống. Lại là một nữ tử. Thánh thần ma quỷ, thạch thất này không phải phong ấn huyết ma lão tổ ư? Mẹ nó chứ, loạn rồi, thế gian loạn rồi, huyết ma lão tổ lại là nữ. Bạn nãy những gì thị nói đều là thật thì bỏ con mẹ. Chậc chậc, chả trách thị nói ta phi lễ. Thần thánh ơi, ta lại đi phi lễ với một lão thái bà. Hu hu, ta chết mất, sao ta lại ngu xuẩn đến thế này? Hức, đúng rồi, thị nói mình là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, ta ngất. Thiên hạ đệ nhất mỹ quỷ thì có. Có khi 1.800 năm trước là ngươi rất đẹp, hiện tại có khác gì ác mộng đâu. Hức, mỗi khi nghĩ đến ngươi, ta không dám chạm vào nữ nhân nữa. Hắn hối hận vô cùng rồi tự oán tự than. Biến hóa với huyết ma lão tổ còn tiếp diễn, thể phách hình người dần rõ ràng, thân hình yêu kiều xuất hiện trước mặt hắn. Hắn lại cả kinh. Chuyện này không thể tin được, khô lâu mọc thịt. Thiên địa tinh khí không ngừng tràn về thân thể huyết ma, được năng lượng gột rửa, nhục thể liên tục biến hóa. Làn da đầy căng, liền chuyển từ sắc đen sang trắng, bộ ngực đặc trưng của nữ nhân cũng đầy lên, cái đầu chọc lóc mọc ra một lớp tóc ngắn đen nhánh. Chuyện này, thần linh ơi, ma quỷ ơi, cô lâu đáng sợ đã hóa thành thái bà, giờ ngày càng trẻ lại. Huyết ma liên tục biến hóa, hắn dần kinh ngạc đến cứng người. Không hiểu bao lâu sau, thiên địa linh khí vốn điên cuồng tràn về ẩn ma động dần ngừng lại. Nước miếng của hắn chảy xuống đến tận chân. Tuyệt đại giai nhân khuynh thành khuynh quốc, không mặc gì, đang đứng trước mặt. Mái tóc đen dài, gương mặt tuyệt mỹ, làn da như ngọc, hai trái đảo tiên vun cao, vòng eo mảnh mai, cặp chân thì thon dài miên man. Ta không nằm mơ chứ, ta vừa sờ vào đâu ấy nhỉ? Hình như có sờ, chừng mấy khoảnh khắc. Đúng là đáng chết, sao lại vội vàng như thế, hình như chỉ sờ nhẹ vào đùi mà thôi. Ta hồ đồ rồi, sao không sờ thêm mấy cái? Cũng không thể trách ta, ban nãy có đẹp thế này đâu, vì sao cùng một người lại khác nhau đến thế? Ôi, ta hối hận quá, không có được sờ thêm. Đầu óc hắn loạn thành một mớ. Đột nhiên, tuyệt đại gia nhân mở mắt, trong mắt như mê vụ khiến người ta nhìn vào là say mê. Nhưng hai đạo huyết hồng chi quang xạ ra, lang hé làn môi anh đào nhẹ giọng. Ngàn năm rồi, sau cùng ta cũng thấy mặt trời. Giọng nói thánh thót, như suối trong vang lên khắp thiên ma cốc, lọt vào tai của mỗi đệ tử ma giáo. À, tiếng hú như long ngâm hổ khiếu vang vọng trên tầng không của thiên ma cốc. Độc Cô Bại Thiên ngã ngồi, ma giáo giáo chủ Cái Thiên Phong và thập đại nguyên lão cùng vào thạch thất cũng khí huyết sôi trào dừng phát lại. Huyết ma đã trở lại, tuyệt đại giai nhân trong thạch thất dựng đứng mái tóc, hồng quang trong mắt xạ ra như lãnh diện. Quang mang xuất hiện ánh xạ, nàng ta như một thái dương thần nữ cao ngạo. Huyết ma khẽ vung tay, cả thạch thất rung lên, đồng thời cả ẩn ma động lắc lư, vách động nứt nẻ, từng tảng đá lớn rơi xuống. Đại trưởng lão lớn tiếng hô, mau mau lùi lại. 11 bóng người nhanh như thiểm điện lao ra khỏi ẩn ma động nhưng đã muộn. Huyết ma trong thạch thất liên tục múa tít hai tay, từng dải quang mang tống ra. Phá! Huyết ma quát lớn, cả ẩn ma động sụp xuống, khói bụi lan tràn. Mở! Huyết ma lại quát lớn, phía trên thạch thất nổ tung, ánh sáng tràn vào. Thị vẫy tay, hút Độc Cô Bại Thiên đến, xách cổ áo hắn rồi lao ra ngoài. Ma giáo giáo chủ Cái Thiên Phong và thập đại nguyên lão bị khốn trong ẩn ma động đột nhiên sụp đổ. Đối diện với áp lực kinh hồn, 11 người dốc toàn lực kháng cự, thân thể vừa khôi phục lại trọng thương thổ huyết không ngừng. Huyết ma xách Độc Cô Bại Thiên lao lên không, tầng không ẩn vào. À, tầng không ẩn ma cốc vốn ảm đạm vô quang, vì nàng xuất hiện mà sáng rực. Gió phất qua khiến hắn tỉnh lại, phát hiện đang cùng tuyệt sắc mỹ nữ ở gần. Bất quá tư thế có phần bất nhã, bị xách cổ áo bay lên cao. Mùi u hương say lòng người xộc vào mũi hắn, lòng hắn nóng lên nhưng nhanh chóng lánh tĩnh trở lại. Đó là huyết ma, tuyệt thế cường giả từ ngàn năm trước. Oa, sao ta lại quên mất, ta đã lợi dụng cổ pháp trong bất diệt kim thân, hạ cấm chế còn sợ con mẹ gì. Tên khốn đáng chết, ngươi dám hạ cấm chế với ta, đúng là muốn chết. Ồ, không ngờ ngươi lại biết pháp quyết của bất diệt kim thân, ngươi đúng là vô sỉ, sao dám làm vậy với ta. Huyết ma đột nhiên lên tiếng. Nếu Độc Cô Bại Thiên lơ lửng được, chắc giả cũng sợ hãi đến rơi xuống đất. Hắn lắp bắp. Ngươi biết ta nghĩ gì sao? Ta khinh, tên tiểu tử dâm tiện ngươi lại có lắm ý nghĩ hạ lưu như vậy, thật là tức chết ta mất. Huyết ma đỏ bừng mặt, hồng quang ẩn hiện trong mắt. Lần này Độc Cô Bại Thiên sững sờ. Ngươi biết được ta nghĩ gì? Tức chết ta thôi, tên tiểu tử hạ lưu. Huyết ma ném mạnh hắn xuống đất. Tai hắn vang lên tiếng gió, cảm giác đang rớt xuống rất nhanh, vừa ổn định tâm thần, đế cấp thần thức xuất ra. Huyết ma đứng trên không, kêu lên thê lương thảm thiết, rồi vút xuống chụp lấy cổ áo hắn. Ngươi đã làm gì với ta? Đương nhiên là khởi động cấm chế trên người ngươi. Ngươi, ta giết ngươi. Mắt huyết ma bắn ra hồng quang, nhìn hắn đầy phẫn hận. Ban nãy không phải ngươi làm rồi à? Ném ta thử lần nữa là xong. Ngươi đã biết pháp quyết bất diệt kim thân, nên biết chúng ta liền mạch. Ta cũng gieo 108 đạo tinh thần ấn ký vào thể nội của ngươi. Ta chết thì ngươi cũng không sống được. Còn ngươi chết thì xin lỗi, ta vẫn sống như thường. Độc Cô Bại Thiên cười lạnh. À, mắt của huyết ma đỏ rực, ngửa mặt hú vang, phát ra vạn trượng quang mang, ma khí lan tràn khắp cả thiên ma cốc. Ma giáo xưa nay coi trọng cường giả,